Chương 453, Mị Sổ Tịt vs. Thông Linh Thú. Mị Sổ Tịt đang nghe tên kia lời của địch nhân sau đó, cũng không nói gì thêm, chỉ là trong nháy mắt lại đem mình đại khảm đao cho rút trở về, sau đó trong nháy mắt biến thành một đem trường đao. Đối với Mị Sổ Tịt đem mình đao quất sau khi trở về, đồng thời biến thành trường đao về sau cũng không tiếp tục hướng tên kia địch nhân công kích đi qua, mà là tại xa xa lặng lặng nhìn tên kia địch nhân kế tiếp chuyện cần làm. Tên kia địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tịt cũng không có đánh tới ý tứ, sau đó gọi đem vũ khí của mình cắm vào trên mặt đất, sau đó chắp hai tay trong nháy mắt kết ấn. Thông linh thú nói xong, tên kia địch nhân hai tay trong nháy mắt hướng địa bên trên đè ép đi vào, sau đó trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại thông linh phủ. Ở một giây trôi qua sau đó, trên đất thông linh phủ trong nháy mắt nổi lên một đại trận bạch vụ, ở bạch vụ tán đi sau đó, trên mặt đất cũng chính là tại nơi danh địch nhân sau lưng xuất hiện một con to lớn lang. Đầu kia đầu, có chừng cao hơn 3 mét, hoàn toàn là tên kia địch nhân gấp 3. Ồ, chẳng lẽ là cảm giác đánh không lại ta, mới có sẽ đem mình thông linh thú cho triệu hoán đi ra sao? Xem ra tình huống hiện tại thật sự chính là đem ngươi ép đầu. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân triệu hồi ra chính mình thông linh thú sau đó, liền mặt nở nụ cười lớn tiếng nói. Nhưng là bất kể ngươi triệu hồi ra dạng gì thông linh thú, ta như cũ có thể đưa ngươi giải quyết hết, những thứ này cuối cùng cũng đều là chuyện không có ý nghĩa. Sau đó lưu lối lại bổ sung một câu. Tiểu quỷ bây giờ nói lời này có phải hay không còn có chút quá sớm, nếu như đến lúc đó ta bảo ngươi giải quyết hết, nhìn ngươi là thế nào mất mặt. Hơn nữa ta tin tưởng ta thân phía sau cái này người anh em, thực lực của hắn là đội trưởng chúng ta công nhận, nếu có hắn hiệp trợ lời của ta. Như vậy cuối cùng thất bại chính là ngươi. Tên kia địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền trong nháy mắt lớn tiếng lại nói tiếp. Nói xong phía sau hắn mặt con kia lớn đại thông linh thú liền trong nháy mắt hướng Mị Sổ Tịt vọt tới. Cực kỳ hiển nhiên con này thông linh thú so với kia danh tốc độ của địch nhân phải nhanh rất nhiều, chỉ chớp mắt thời gian liền đã tới Mị Sổ Tịt trước mặt. Thật nhanh, cái kia đầu lang tốc độ thật là nhanh đâu, so với hai gã tốc độ của địch nhân nhanh gấp mấy lần. Ở một bên xem cuộc chiến Kakashi, khi nhìn đến cái kia đầu lang sở thể hiện ra tốc độ sau đó, liền kinh ngạc nói. Đang nghe Kakashi lời nói sau đó, bên cạnh hắn cái kia ba gã đồng đội cũng đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn đầu kia giống như Mị Sổ Tịt xông tới lang. Cái này đầu lang tốc độ có thể sánh bằng ngươi muốn rất nhanh nhiều nhi, xem ra thực lực của ngươi thật sự chính là yếu đi, thông linh thú đều so với thực lực của ngươi muốn mạnh. Thực sự không biết ngươi còn mặt mũi nào sống sót, tuy là cái kia đầu lang tốc độ rất nhanh, thế nhưng ở Mị Sổ Tịt trong ánh mắt hắn vẫn tương đối chậm, tựa như một con tiểu cẩu tốc độ giống nhau. Cuối cùng cái kia đầu lang sắp vọt tới Mị Sổ Tịt trước mặt thời điểm, Mị Sổ Tịt liền trong nháy mắt cầm lên trong tay trường đao, hướng cái kia đầu lang công kích tới. Ở Mị Sổ Tịt cầm trường đao vọt tới cái kia đầu lang trước mặt thời điểm, liền trong nháy mắt thôi động trong cơ thể lôi thuộc tính trả cơ dạ. Hướng trường đao bên trong rót chuyển vào. Lại đem trong cơ thể lôi thuộc tính trạ cơ dạ, hướng trường đao bên trong quán thâu đi sau đó, cái kia đem trường đao chu vi liền trong nháy mắt hiện đầy lôi điện. Được rồi, chuẩn bị chịu chết đi. Ở Mị Sổ Tịt xem cùng với chính mình chuyển hoàn toàn đầy lôi điện sau đó, liền đối với cái kia đầu lang lớn tiếng nói. Nói xong Mị Sổ Tịt liền giơ trong tay lên trường đao, hướng cái kia đầu lang chân bổ tới. Cái kia đầu lang đầu có cao hơn 3 mét, hiện tại Mị Sổ Tịt cũng chỉ bất quá có cao hơn một thước vóc dáng, cho nên cái kia đầu lang vóc dáng là Mị Sổ Tịt gấp mấy lần, cho nên Mị Sổ Tịt ở trước mặt hắn hoàn toàn giống như một cái tiểu bất điểm giống nhau.